mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vật hy sinh nữ phụ mệnh, số mệnh siêu cấp kém 1, Quý Mạc Ngôn lắc đầu, lời thề loại cấm chế chịu thiên che chở, ngươi bây giờ còn chưa bước vào cổ võ giả chung, nghĩ biện pháp mông tế thiên cơ vẫn là có thể, nhưng, thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt, nàng chỉ biết còn có nhưng là, nói đi, vô luận như thế nào, nàng đều phải mại nhập cổ vũ tu tập giữa, trước mắt muốn hiểu biết là, cấm chế hội đối nàng ảnh hưởng, còn có sở nhu phải chú ý địa phương, Quý Mạc Ngôn nói, ngươi một khi bước vào cổ võ giả hàng ngũ, lời thề loại cấm chế nhất định phải thực hiện, nếu không, kế tiếp trong lời nói, không nói tiếp, thời khinh khinh cũng biết, ta đã biết tìm được Yến Thần, giết hắn thì tốt rồi, chính là, Yến Thần cùng Khi Khanh là cùng một đẳng cấp, lại hỗn đến thiên mệnh chi nữ bên người, khẳng định thực mệnh đại, đến lúc đó, có thể hay không giết hắn, kia đã có thể khó nói, thời khinh khinh nhíu mi. Có chút khó làm đâu, nàng chính là một cái vật hy sinh mệnh nữ phụ. Số mệnh khẳng định siêu cấp kém. Quý Mạc Ngôn, chuyện gì? Thời khinh khinh lắc đầu. Cảm thấy phức tạp, nàng hiện tại ở dối Germany một phương diện tưởng. Nàng muốn lợi dụng Quý Mạc Ngôn nam chủ quang hoàn đi đối phó Yến Thần. Về phương diện khác, nàng cũng không xác định nam nữ chủ quang hoàn đối lập đứng lên. Ai thắng ai thua? Còn nữa, đây là nàng hứa hẹn cấp Khi Khanh sự tình, làm từ chính nàng đến hoàn thành. Về phần Quý Mạc Ngôn, vạn nhất hai người liên thủ đối phó Yến Thần, làm cho nữ chủ cũng liên lụy tiến vào. Song phương lưỡng bại câu thương, người đó đến chiếu cố đứa nhỏ. Mà thế này nguy hiểm đại lò luyện, đem đứa nhỏ giao cho ai nàng đều lo lắng. Nhưng nếu là Quý Mạc Ngôn, nàng vẫn là có thể an tâm. Thời khinh khinh ánh mắt dừng ở thời chi hành trên người. Sau lại nhìn về phía Quý Mạc Ngôn, cẩn thận đến xem, này phụ tử lưỡng bộ dạng vẫn là đỉnh giống. Trước kia không có đưa bọn họ đối lập, cho nên không phát hiện, hiện tại mạnh nghĩ như vậy, nhưng là thật sự rất giống. Chính là, tiểu hành đối với nàng, thường xuyên yêu cười, cho nên không có Quý Mạc Ngôn phát ra băng cha tử mặt lạnh cảm. Cũng liền làm cho hai người làm cho người ta cảm quan thượng chẳng như vậy giống nhau lỗi thấy. Thời khinh khinh khóe môi vi câu. Có thể xin nhờ ngươi chuyện sao? Quý Mạc Ngôn theo nàng thái độ trông được đến ngưng trọng. Chuyện gì? Thời khinh khinh muốn giảm bớt hạ không khí. Yên tâm đi, sẽ không vi phạm bát vinh bát sỉ. Quý Mạc Ngôn trên mặt điệu hắc tuyến. Thế nào còn xả đến bát vinh bát sỉ thượng? Thời khinh khinh sờ sờ cái mũi, nàng cũng không rõ chính mình thế nào ở giữa bát vinh bát xỉ độc. Thu, thời khinh khinh nghiêm cẩn đứng lên, phụ mẫu ta ca ca bọn họ bên kia, nhà các ngươi hội chiếu cố, ta thực yên tâm ni nhường ta duy nhất không bỏ xuống được chính là tiểu hành. Ta thua thiệt hắn nhiều lắm ni hy vọng, đương nhiên, cũng là ta làm mẫu thân ích kỷ thỉnh cầu, nếu như ta bất hạnh ngã xuống. Ngươi muốn hảo hảo đợi tiểu hành, không muốn cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn, chờ hắn lớn lên có tự bảo vệ mình lực, muốn ra bên ngoài phi thời điểm, ngươi thả hắn đi là có thể, giờ phút này thời khinh khinh rõ ràng như vậy tuổi trẻ tươi sống. Lại làm cho người ta một loại nhiều lần trải qua tang thương cảm giác. Lời của nàng ngữ, nàng thái độ, nàng thỉnh cầu, nhường hắn sinh không ra cự tuyệt chi ý. Trên thực tế. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, tiểu hành là con của hắn, thì sẽ che chở. Khà, hiện tại thời khinh khinh, cùng hắn trong trí nhớ cái kia tiểu nha đầu chênh lệch quá lớn. Thời khinh khinh, ngươi coi ta là cái gì, ân? Thời khinh khinh không hiểu hắn vì sao nói như vậy. Trầm mặc một lát, hai người tầm mắt đều đặt ở thời chi hành trên người. Coi ngươi là làm đứa nhỏ ba hắn. Che chở ba mẹ ca ca bọn họ kim đùi. Thời khinh khinh có chút chân chó nói xong. Quý Mạc Ngôn, đột nhiên hối hận nói ra nói vậy. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.